Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, xin lỗi. Tan học sau, các bạn học đều hướng về căn tin dũng mãnh lao tới. Đồng Nhan Nhan thì đeo bọc sách, một mình đi hướng ra ngoài trường. Tài xế ở cửa trường học đợi nàng, cho dù là cơm trưa. Trong nhà nàng người cũng ra lệnh cho nàng nhất định phải đi về nhà ăn. Tựa hồ ngại cơm ở canteen đồ ăn không sạch sẽ, không có dinh dưỡng. Đồng Nhan Nhan từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không dám vi phạm phụ mẫu ý chí. Tuy nhiên nàng bình thường rất ít gặp đến bận rộn bọn họ. Lạc Phi chuẩn bị thừa dịp bên trong buổi trưa đi xem một chút phòng. Hôm qua ghi lại mấy đầu tin tức, đều còn chưa kịp đi xem. Hai người trùng hợp đều đi một chuyến phòng vệ sinh. Sau đó đang trồng đầy hoa thụ thanh thạch trên đường nhỏ gặp gỡ. Đồng Nhan Nhan đôi đuôi ngựa vẫn như cũ rũ xuống trước ngực. Ở phía sau nhìn đến hắn sau, lập tức chạy chậm hai bước đuổi theo. Hô, Lạc Phi đồng học, ngươi cũng muốn về nhà sao? Lạc Phi chính suy nghĩ viễn vòng nghĩ đến sự tình. Nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn qua, thấy là nàng sau, vội vàng dừng bước lại nói. Vừa tốt muốn tìm ngươi đây. Nói, từ trong túi sách móc ra một phong thư, rất trịnh trọng đưa cho nàng nói. Đồng Nhan Nhan đồng học, mời xem. Đồng Nhan Nhan lập tức cứng tại nguyên chỗ, đôi mắt to tĩnh lớn hơn, khuôn mặt trắng noãn nhi trong nháy mắt ửng đỏ, có chút sợ hãi, lại có chút khó tin mà nhìn xem trong tay hắn bức thư. Hai tay quấn quýt lấy nhau không biết nên để ở chỗ nào. Cúi đầu, lắp bắp nói, cái này, ta, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đem thư kiện nhét vào trong tay của nàng nói. Chớ khẩn trương, là xin lỗi thư, buổi sáng là ta không đúng, ta không nên mò ngươi tóc, gây các bạn học chỉ trích. Nghe nói viết thư xin lỗi mới có thành ý nhất, cho nên, ta thì cho ngươi viết một phong thư. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Nói, xin lỗi thư A, Đồng Nhan Nhan xấu hổ sắp vùi vào bộ ngực cao vút khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên giơ lên, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, run lên mấy giây, vội vàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ khoát tay nói. Không cần Lạc Phi đồng học, không cần nói xin lỗi, chúng ta là bằng hữu, không có quan hệ, cầm lấy đi, đích thật là ta không đúng. Lạc Phi đem thư kiện nhét vào nàng túi sách mặt bên trong túi. Giải thích nói, ta làm như vậy là có nguyên nhân, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta thật không có chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Đồng Nhan Nhan xấu hổ nói, ta biết, Lạc Phi đồng học mới không phải người như vậy đây. Hai người sóng vai hướng về ra ngoài trường đi. Đến, có gió thổi qua, màu hồng cánh hoa bay lả tả. Có một mảnh vừa tốt bay xuống ở Lạc Phi trên đầu. Đồng Nhan Nhan thấy được, cười nói, Lạc Phi đồng học, trên đầu ngươi có hoa đây. Lạc Phi lấy tay đánh một cái, không có đánh chuẩn, cái kia cánh hoa còn vững vàng nằm ở trong đầu tóc. Đồng Nhan Nhan cười chỉ nói, chỗ này đâu, chỗ này đây. Lạc Phi đành phải cúi người, đem đầu rời khỏi trước mặt của nàng nói, ngươi giúp ta. Đồng Nhan Nhan vô ý thức giơ tay lên, lại đột nhiên đỏ mặt lên, nghĩ đến cái này động tác tựa hồ quá mức thân mật, giống như chỉ có tình lữ ở giữa mới có. Bất quá vụng trộm nhìn một chút, bốn phía giống như cũng không có những người khác nhìn đến. Nàng nhanh chóng nhón chân lên, phất tay giúp hắn đánh rụng, lại lập tức không có đứng vững, đột nhiên hướng về phía trước lảo đảo một chút. Kinh hãi bên trong hai cánh tay vô ý thức ôm chặt lấy đầu của hắn. Từ người đứng xem thị giác đến xem, tựa như là nàng đột nhiên chủ động đem Lạc Phi đầu ôm lấy Lạc Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt không thể thở nổi. A, Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, cuống quýt đứng vững buông tay. Vụt vụt vụt sau lui lại mấy bước, bị hù kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Đánh rớt sao? Vì để tránh cho xấu hổ, Lạc Phi vỗ vỗ tóc, đem thoại đề lần nữa dẫn tới cái kia cánh hoa lên. Đồng Nhan Nhan lại không có trả lời. Lúc này thiếu nữ xấu hổ suýt chút nữa thì đem đầu vùi vào lòng đất trong đất bùn. Trong đầu trống rỗng, liền hắn nói cái gì đều không nghe rõ ràng. Ngạch, ta còn có việc, đi trước một bước, Lạc Phi phất phất tay, bước nhanh rời đi, thẳng đến hắn đi ra trường học sau. Đồng Nhan Nhan mới chậm rãi nâng lên vẫn như cũ đỏ thấu nóng hổi gương mặt đến. Nước mắt rưng rưng mà nói. Xong, xong, Lạc Phi đồng học sẽ không coi là người ta là cố ý à. Ô, chấm ngoặc kép, nàng từ túi sách túi xuất ra cái kia phong xin lỗi thư. Run rẩy mở ra, từ bản bút ký lên tùy tiện xé rách xuống trên giấy chỉ viết ba cái viết ngoáy chữ lớn. Thật xin lỗi. Lạc Phi ngồi xe buýt, đi tới điều thứ nhất phòng cho thuê tin tức nói tới vị trí. Dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại hỏi một chút, vậy mà đã bị thuê đi. Hắn đành phải lại đi nhà thứ hai. Kết quả người ta giữa trưa không có thời gian. Vì để tránh cho lần nữa đi không được gì, hắn trực tiếp đem mặt khác mấy nhà điện thoại đều đánh một lần. Lấy được kết quả là, chỉ có một nhà có thể đi nhìn phòng. Sau đó, hắn ngồi xe tiến về, nghênh đón hắn là một tên hơn 60 tuổi đại gia. Bởi vì tuổi tác lớn, bạn già lại qua đời, hắn muốn dọn đi cùng nhi tử ở, cho nên bộ này đơn vị phân hai phòng ngủ một phòng khách quyết định thuê. Nhưng khi Lạc Phi xem hết phòng, đi qua một phen có kẻ mặc cả sau, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Phòng tuy nhiên cũ kỹ, nhưng mặc kệ là vị trí vẫn là hoàn cảnh chung quanh đều còn rất khá, cũng là quá mắc, một tháng cần 700 khối tiền, nhất định phải một năm một bộ, hơn nữa còn cần giao 2 tháng tiền thế chấp, vô luận hắn thế nào cam đoan cùng thỉnh cầu, đối phương cũng là không hé miệng. Hắn biết, Lạc gia gia tiền của nơi đó khẳng định không đủ, mặc dù có tiền, đoán chừng Lạc gia gia cũng sẽ không thuê như thế quý phòng. Ngồi lên về trường học xe buýt, hắn tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh, trong lòng càng phát ra kiên định đi làm nhiệm vụ lần này quyết tâm. Nếu như lần này cấp C nhiệm vụ có thể thành công, như vậy về sau, khả năng sẽ còn có càng nhiều nhiệm vụ chờ lấy hắn. Có nhiệm vụ, thì kiếm tiền, nếu có tiền, liền có thể để Lạc Gia Gia ở lại một cái tốt phòng. Chỉ ít mỗi ngày không lại cần lo lắng hãi hùng. Mở ra giao diện, nhìn xem tích phân, hết thảy có 8.200 tích phân. Thời gian còn sớm, hắn quyết định trở lại trường học sau. Lập tức đi xạ tiễn bộ, tiếp tục luyện tập cái kia thanh cỡ lớn ngưu giác cung. Đến mức bách bộ xuyên dương, trung cấp kỹ năng. Hắn quyết định ngày mai lại đổi lấy. Dù sao hôm qua mới ở ban trưởng cùng hai gã khác xã viên trước mặt khoe khoang khoác lác. Nếu như hôm nay lại đột nhiên thành công, vậy cũng quá nhanh một chút, mà lại mặc kệ có hay không đổi lấy, bách bộ xuyên dương, trung cấp kỹ năng. Hắn đều muốn luyện tập cái kia thanh ngưu giác cung, bởi vì hai ngày sau nhiệm vụ, hắn cần thanh này cường hãn đại cung, cho nên nhất định phải làm đến tuyệt đối quen thuộc cùng thuần thục. Trở lại trường học, đi đến xạ tiễn bộ cao ốc lúc, lại nghe được bên cạnh phòng đàn bên trong truyền đến quen thuộc tiếng đàn dương cầm. Tuy nhiên đàn piano lên mỗi một cái hắc bạch khóa, bất kỳ người nào bắn ra tới một cái thanh âm đều là đồng dạng thanh âm. Nhưng một khi thanh âm liên tiếp, bất cứ người nào đàn tấu đều không giống nhau. Dù sao hắn có thể nghe được, lại là nàng. Nghĩ đến ngày hôm qua vô lễ cùng mạo phạm, hắn do dự một chút, quyết định đi nói lời xin lỗi. Nhưng lúc này, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ. Lạc Phi sửng sốt một chút. Trong lòng đột nhiên có cỗ dự cảm bất tường. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giao diện mở ra. Nhiệm vụ. Đi phòng đàn. Dùng cái kia nữ hài ngay tại đàn tấu đàn piano đè xuống do. Ri, mi, fa, son, la. Si bảy cái thanh âm thời gian. Trong vòng 3 phút. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian ban thưởng. 2.000 tích phân, đàn piano sơ cấp, thính lực cộng 1 nhiệm vụ thất bại. Giảm 2.000 tích phân, thính lực 1, bền bỉ tính 1, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.